Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 236, tạo thần. Thượng, a, là ngươi, bên tai quanh quẩn lên sở dịch cái kia đạm mạc thanh âm. Giành lấy tự do Garen không chỉ có không có nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại là tại sở dịch trước mặt lộ ra phi thường bình tĩnh. Chợt liền hướng về phía sở dịch từ tốn nói, Tu La, từ xuất đạo đến nay sáng tạo từng cái chấn kinh thế giới sự kiện. Vì giải quyết ngươi, hải quân phương diện có thể nói là nhọc lòng. Lần này tại cùng ngươi giao chiến thời điểm, giống như hải quân phương diện cơ hồ xuất động đỉnh phong chiến lực. Nhưng kết quả cuối cùng muốn là ta không có đoán sai lời nói. Hẳn là hải quân cuối cùng đứng trước thất bại thảm hại cục diện a. Như vậy Tu La, đã ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cần gì phải tới tìm chúng ta phiền phức đâu. Chúng ta giống như không oán không cừu a. Nói, Garen nhẹ nhõm nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, chắc hẳn ngươi có thể nhìn ra đi ra, ta là Vegapunk vật thí nghiệm. Vừa mới làm ra hết thảy đều là thân bất do kỳ. Bất quá bây giờ khác biệt, ta thoát ly Vegapunk khống chế, đã là tự do thân, cho nên ngươi không cần thiết nhằm vào ta, cứ như vậy để thả ta rời đi, có thể chứ? Đương nhiên, không có khả năng rồi. Đồng dạng là hướng về phía Garen mỉm cười, sở dịch giống như là nói đùa đồng dạng hồi đáp. Trên cái thế giới này có rất nhiều kỳ quái quả thực năng lực giả. Bọn họ năng lực đều vô cùng hiếm thấy. Hoặc là bọn họ năng lực nghe lên không có bất cứ tác dụng gì. Thế nhưng là sử dụng thỏa đáng lời nói. Chỗ có uy hiếp hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Garen, căn cứ ta giải, ngươi chính là loại người này. Ngươi nắm giữ quả thực năng lực cũng là có thể uy hiếp được ta tồn tại. Ta rất không thích đem uy hiếp lưu ở phía sau đến giải quyết, cho nên ngươi muốn nhẹ nhõm rời đi nơi này, có lẽ là không có bất kỳ cái gì khả năng. Sở dịch vừa dứt lời, âm âm, tựa như là hắn nói tới một dạng, đứng trước bất cứ uy hiếp gì thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng ý tứ. Phàm là phát hiện uy hiếp, liền muốn trước tiên lấy biện pháp. Cho nên tại sở dịch nói xong lúc trước cái kia lời nói thời điểm, hắn bóng người chính là lại một lần biến mất tại Garen trước mặt. Ngay sau đó chờ sở dịch lại một lần hiện thân thời điểm, hắn lại là tại Garen đều không có phát giác được tình huống dưới. Bỗng nhiên cận thân đến Garen trước người, hướng về phía Garen ở ngực chính là một quyền đánh ra. Bành, như thế nhanh chóng đánh lén. Tự nhiên không phải Garen có thể kịp phản ứng, hoặc là nói, sở dịch, thuấn bộ, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đuổi theo. Giống như Garen, coi như hắn có thể sử dụng tự thân quả thực năng lực tăng cường sở dịch tồn tại cảm giác, khiến mình có thể tại sở dịch biến mất đoạn thời gian bên trong. Rõ ràng khóa chặt sở dịch tồn tại, nhưng là, có thể phát hiện sở dịch là một chuyện. Phải chăng có thể đuổi theo sở dịch tốc độ, lại là một chuyện khác, rõ ràng có thể khóa chặt sở dịch tồn tại, không biết sao sở dịch tốc độ chính là như vậy nhanh. Cũng là để Garen hoàn toàn theo không kịp, nhưng là vô cùng kỳ quái. Sở dịch nhất quyền đánh vào Garen trên thân, theo lý mà nói coi như Garen thân thể bị qua Vegapunk cải tạo. Đơn thuần thân thể tố chất đều không phải là thường nhân có thể sánh ngang. Có thể sở dịch quyền đầu đánh vào hắn trên ngực, nói ít đều sẽ để Garen thụ bị thương. Không có khả năng liền một chút vết thương nhẹ đều không có a. Có thể không thể tưởng tượng cảnh tượng cũng là như thế xuất hiện. Sở dịch nhất quyền đánh vào Garen trên ngực, cũng là không thể cho Garen mang đến nửa điểm bị thương. Điểm này làm bị tập kích Garen đều là vô cùng kỳ quái. Càng quỷ dị hơn chính là chờ sở dịch nhất quyền trúng đích, không cho Garen mang đến nửa điểm bị thương, thậm chí Garen đều không có cảm giác được bất luận cái gì cảm giác đau đớn thời điểm. Phốc. Bỗng nhiên, Garen trước người Sở Dịch đột nhiên hóa thành một đoàn khói bụi, hoàn toàn biến mất ở nơi đó, trực tiếp liền để cho Garen không hiểu ra sao sững sờ tại nguyên chỗ. Vừa mới là tình huống như thế nào? Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, Garen sờ sờ bị Sở Dịch quyền đầu trúng đích ở ngực. Mặt mũi tràn đầy không thể tin thì thào nói ra, truyền thuyết bên trong Tu La thì chút bản lãnh này. Cái này cùng ta theo Vegapunk chỗ đó nghe nói hoàn toàn không giống a. Căn cứ Vegapunk giảng thuật Tu La đến xem, Tu La không chỉ là Chris thành viên gia tộc, giác tỉnh Chris gia tộc bẩm sinh thiên phú. Hắn tại nhiều lần trong chiến đấu trưởng thành càng phi thường hiếm thấy. Vô cùng đáng sợ, cơ hồ mỗi một cái cùng Tu La giao thủ qua gia hỏa đều sẽ sinh ra Tu La không thể địch lại cảm giác. Thế nhưng là cái này lần gặp gỡ, Tu La giống như thật có chút chỉ là hư danh. Bất quá dạng này cũng tốt, Tu La không thấy, ta cuối cùng là thiếu một chút phiền toái. Cái này cuối cùng có thể an tâm rút lui ra, chờ một chút. Đây là Tu La khí tức. Nguyên bản nhẹ vỗ về ở ngực Garen, đột nhiên cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nguyên nhân không dùng ngôn ngữ, tự nhiên là hắn nương tựa theo tự thân quả thực năng lực, lại một lần phát giác được Sở Dịch tồn tại. Mà lại, lúc này có một chút là Garen cảm giác vô cùng đáng sợ. Cái kia chính là Sở Dịch khí tức cũng chưa từng xuất hiện ở chung quanh, ngược lại là xuất hiện trên người mình. Chính mình lúc trước bị Sở Dịch nhất quyền trúng đích địa phương. Sau đó thì ở giây tiếp theo, ông lại là không gian ba động hiển hiện mà đến. Cảm thụ lấy cái kia cỗ quen thuộc không gian ba động, toàn thân cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ Garen nhìn về phía trước. Không thể nghi ngờ là lại trông thấy Sở Dịch bóng người trông giống xuất hiện ở trước mặt mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là Sở Dịch đang đùa bỡn Garen sao? Dĩ nhiên không phải. Trên thực tế, lúc trước hiện thân tại Garen trước mặt Sở Dịch cũng là hủy đi Vegapunk phòng thí nghiệm. Sở Dịch bắt đầu điều động mà đến cái kia hai cái ảnh phân thân bên trong một cái. Cái kia thời điểm Sở Dịch chính là điều khiển cái này ảnh phân thân, tiêu hao đại bộ phận thể lực hủy đi Vegapunk phòng thí nghiệm. Mà hắn chỗ lấy muốn cho cái này ảnh phân thân còn thừa một số thể lực, là thật cũng là giải quyết hết Garen cái này uy hiếp. Cho nên mắt thấy Vegapunk phòng thí nghiệm lọt vào hủy diệt tính đả kích về sau, Sở Dịch chính là điều khiển cái này ảnh phân thân đi vào Garen trước mặt. Thế mà đồng dạng là khi đó, Sở Dịch thực cũng không hề hoàn toàn giải quyết hết Garen nắm chắc. Dù sao hắn chỗ thao túng ảnh phân thân, trong thân thể đã không có nhiều ít thể lực có thể tiêu xài. Mắt thấy liền muốn bởi vì thể lực tiêu hao sạch sẽ mà biến mất. Cho nên, vì bảo đảm không có sơ hở nào, vì làm cho Garen thật rơi vào không chỗ có thể trốn cục diện, Sở Dịch đầu tiên là dùng một phen ngôn ngữ đến tê liệt Garen, để Garen cho là mình thật muốn cùng hắn ở chỗ này triển khai kịch chiến. Tiếp lấy ngay tại Garen bị tê liệt thời điểm, nhạy cảm bắt được một cái khe hở, Sở Dịch chính là điều khiển chính mình ảnh phân thân lần nữa sử dụng thuấn bộ, oanh ra cái kia đủ để hoàn toàn giải quyết Garen uy hiếp nhất quyền. Cũng hoặc là nói là bổ sung lấy phi lôi thần tọa độ nhất quyền. Không sai, Sở Dịch ảnh phân thân biến mất trước nhất quyền, vì cũng không phải là thương tổn Garen, mà chính là vì đem phi lôi thần tọa độ chuẩn xác đánh dấu tại Garen trên thân. Phải biết, phi lôi thần tọa độ một khi hình thành, trừ phi Sở Dịch cải biến phi lôi thần vị trí tọa độ, không phải vậy cái này không gian tọa độ là vĩnh viễn đều khó có khả năng biến mất. Cũng là bởi vì như thế, tương lai coi như Garen sử dụng quả thực năng lực, cực hạn suy yếu chính mình tồn tại cảm giác, để Sở Dịch biến mất đối với mình trí nhớ, nhưng chỉ cần Sở Dịch cảm giác được chính mình không gian tọa độ chỗ, hắn chính là có thể nhớ lại Garen cái này uy hiếp. Về sau vô luận Garen chạy trốn tới chân trời góc biển, Sở Dịch chỉ cần khóa chặt không gian tọa độ phóng ra phi lôi thần, như vậy có thể trong nháy mắt buông xuống đến Garen trước mặt Sở Dịch. Cũng là thật làm cho Garen mãi mãi cũng không chỗ có thể trốn. Garen, vừa mới ngươi thật giống như nói ta có chút chỉ là hư danh. Vậy bây giờ đâu? Ngươi là có hay không y nguyên cảm giác ta tu la danh hào là chỉ là hư danh đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.